Bất Hủ Kiếm Thần, chương 738, tách ra chiến xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Cổ Nguyệt điều khiển thái cổ chiến xa, lấy độc giác thú khai đạo, thanh thế kinh người mà Lâm Dịch tuy rằng chỉ có long mã, nhưng dù sao cũng là thần thú thái cổ thời đại điềm lành, huyết mạch cao quý, chiến lực ngập trời. Trong nháy mắt, song phương đụng vào nhau. Oanh, hai cổ kinh hãi lực va chạm, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ kinh thiên động địa, nhiễm hàn sơn từng đợt lay động, sườn núi đại tuyết bong, tạo thành khó gặp tuyết lở dị tượng. Công Tôn Cổ Nguyệt thân hình một hồi lay động, may mắn thái cổ chiến xa thần quang ánh sáng ngọc kỳ vững vàng bảo vệ, mới không còn ngã sấp xuống. Mặc dù đối với phương đại bộ phận lực lượng đều bị long mã chịu đựng, nhưng Lâm Dịch vẫn là cả người chấn động, hầu như rơi xuống mã dưới. Song phương đụng nhau cứng rắn, đáng tiếc kết quả lại là cân sức ngang tài. Long mã vẫn chưa chiếm được bất kỳ tiện nghi. Loại tình huống này ngoài dự liệu của rất nhiều người, long mã trong mắt sắc mặt giận dữ càng tăng lên, lấy nó cao ngạo tuyệt không lại cho phép tình hình như thế phát sinh. Công Tôn Cổ Nguyệt ngông cuồng cười một tiếng, ngạo nghễ nói. Lâm Dịch, hôm nay ngươi nghĩ chém ta chính là người si nói mộng. Cẩn thận chó của ngươi đầu, chớ tạm thời vô ý, bị ta chém. Lâm Dịch thần sắc như thường, hai mắt híp lại, tĩnh táo chấn định. Hắn trải qua đại chiến nhiều lắm, càng hung hiểm cục diện vô số kể, Lâm Dịch biết rõ, nhìn như không thể phá vỡ phòng ngự, luôn sẽ có nhược điểm. Tử Vi Tinh Quân nhíu nhíu mày, trầm giọng nói. Công Tôn Cổ Nguyệt thái cổ chiến xa tuyệt không phải phàm vật, phía trên gia trì lực lượng quá mạnh mẽ, bằng không ban nãy một chút ngũ thất độc giác thú tuyệt đối đỡ không được long mã xúc phạm. Thất Sát Tinh Quân thần sắc hơi lộ ra ngưng trọng, thấp giọng nói. Cái này thái cổ chiến xa phòng ngự cường đại như vậy, Lâm Dịch cho dù bộc phát ra toàn lực một kích cũng chưa chắc có thể công phá Công Tôn Cổ Nguyệt phòng ngự, vậy hắn chẳng phải là đứng ở chỗ bất bại. Chưa hẳn, Quỷ Vương thản nhiên nói, chớ xem thường long mã, sự cường đại của nó còn vẫn chưa hoàn toàn công bố đi ra. Lời còn chưa dứt, chiến cuộc trên xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Long mã dựa tốc độ bắt đầu không hề cùng thái cổ chiến xa cứng rắn chạm, trái lại xuất quỷ nhập thần quay chung quanh tại thái cổ chiến xa xung quanh. Hiện, long mã đi tới thái cổ chiến xa cánh, nhắm ngay độc giác thú cùng chiến xa tiếp nối chỗ, một đầu đụng tới. Ngũ thất độc giác thú hoặc là thái cổ chiến xa, đều được cho một cái chỉnh thể, không tốt đánh tan, mà hai người tiếp nối chỗ, lại tương đối yếu đuối một chút. Long mã ý nghĩ rất rõ ràng, chính là muốn đem Công Tôn Cổ Nguyệt chiến xa tách ra. Một khi ngũ thất độc giác thú cùng thái cổ chiến xa mất đi tiếp nối, sẽ gặp các thành nhất thể, mà thái cổ chiến xa không độc giác thú ép buộc chịu tải, sẽ rơi xuống trên mặt đất trên biến thành một đống vô phương di động phế thiết. Mất đi thái cổ chiến xa che chở, ngũ thất độc giác thú tuy rằng khôi phục linh động, nhưng long mã có nắm chắc kỳ tiêu diệt từng bộ phận, trừ phi Công Tôn Cổ Nguyệt thủy chung trốn ở thái cổ chiến xa trong, bằng không nhất định sẽ đối mặt Lâm Dịch cuồng phong mưa rào vậy tiến công. Phanh, long mã dựng thẳng lên long thủ hoàng kim chi sừng, hung tợn đánh vào thái cổ trên chiến xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long mã tốc độ vốn là quá mức, huống chi ngũ thất độc giác thú phụ ở thái cổ chiến xa, vận chuyển bất tiện, căn bản theo không kịp long mã tốc độ. Trong vòng mấy cái hít thở, liền bị long mã tìm được cơ hội. Công Tôn Cổ Nguyệt hầu như không hề phòng bị, thái cổ chiến xa bị cái này cổ lực lượng khổng lồ, hầu như sắp xúc phạm được lật nghiêng ra ngoài, may mắn ngũ thất độc giác thú phía trước phương liên tục vững chắc thân hình, mới để khôi phục như lúc ban đầu. Công Tôn Cổ Nguyệt hai tay gắt gao nắm lấy chiến xa vòng bảo hộ ổn định thân hình, tuy rằng nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng long mã xúc phạm vẫn là không có thể công phá thái cổ chiến xa phòng ngự. Phanh, phanh, phanh, long mã liên tục biến hóa vị trí, nhắm vào thái cổ chiến xa cùng độc giác thú tiếp nối ở trong xúc phạm, nhưng thái cổ chiến xa huyết khí tận trời, tại long mã liên tục va chạm dưới, tuy rằng rung động liên tục nhưng không có lộ xảy ra sơ hở. Hắc hắc, Công Tôn Cổ Nguyệt cười lạnh nói, Lâm Dịch ngươi buông tha đi, hôm nay ngươi không thắng được ta, chấm, đa bảo mập mạp tại hạ mặt chỉ vào Công Tôn Cổ Nguyệt châm chọc nói. Ngươi con rùa đen rúc đầu, đã biết trốn ở trong vỏ rùa, sau này quản ngươi kêu Công Tôn Ô Quy được rồi. Công Tôn Ô Quy tên này khí phách, Hàn Lỗi tại nhịn không được than thở một tiếng. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt tái xanh, tức giận đến cả người run rẩy, một cổ nhiệt huyết nảy lên ót, hầu như thoát ra thái cổ chiến xa, đi muốn cùng Lâm Dịch đại chiến một trận. Hừ, nhìn thấy một màn này, Công Tôn Hưng Nghĩa hừ lạnh nói. Cổ Nguyệt không cần để ý tới lại người ngoài, chuyên tâm nghênh địch. Công Tôn Cổ Nguyệt nghe được câu này, biết hoàng tộc đại trưởng lão nhắc lại bản thân, vội vã đè xuống lửa giận trong lòng. Long mã lô công không được trở nên càng luống cuống, chiến ý không giảm mà lại tăng. Lâm Dịch có hơi cúi người, tại long mã bên tai than nhẹ đạo. tìm cơ hội lại đụng một lần này ta đến trợ ngươi. Nói xong câu đó, Lâm Dịch giơ lên hai tay tại trước ngực hư ôm thành cầu, hai trường trong lúc đó bắt đầu khởi động hơn vạn đạo lam sắc kiếm khí tụ chung một chỗ bay lượn xoay quanh, rất là đồ sộ. Nhìn thấy một màn này, Thất Sát Tinh Quân cả người chấn động, thở nhẹ đạo. Hóa hình thuật, Phá Quân Tinh Quân cũng gật đầu, có chút cảm khái nói ra. Năm đó Lâm Dịch bái nhập tông môn lúc đối với chỉ biết hóa hình thuật ra lông, hôm nay lại có thể bằng vào thần thức cường đại, phân giải ra hơn vạn đạo kiếm khí, cái này tiến bộ cực nhanh có thể nói kinh khủng, lấy được thành tựu cũng là trước đây chưa từng gặp. Năm đó Lâm Dịch mới tới Thất Sát Tông, truyền thụ cho hắn hóa hình thuật áo nghĩa đúng là Thất Sát Tinh Quân. Nhưng hôm nay Lâm Dịch đối với hóa hình thuật lý giải, đã trò giỏi hơn thầy. Lâm Dịch song trưởng dần dần hợp lại, những thứ này kiếm khí tại trong lòng bàn tay liên tục ngưng tụ dung hợp, hai trưởng đang lúc lam sắc hình cầu cũng ở đây, từ từ nhỏ dần. Đường Lâm Dịch bàn tay hoàn toàn hợp cùng một chỗ lúc bên trong lam sắc kiếm khí tựa hồ toàn bộ đều biến mất. Xung quanh vẫn có không ít tu sĩ có chút khó hiểu thấp giọng nói. Cái này Lâm Dịch là sắp điên à, xuất ra hóa hình thuật làm cái gì? Người không có nhìn Lâm Dịch hóa hình thuật cùng chúng ta trong ấn tượng không khớp rất lớn a, lớn hơn nữa có thể làm gì, vẫn là tu chân giới xa giản dị pháp thuật. Đột nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cổ sắc bén tới cực điểm kiếm khí chợt theo Lâm Dịch hai trường ở giữa bắn ra, bộc lộ tài năng, kinh động ở đây tất cả tu sĩ. Vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Dịch động tác. Lâm Dịch hai bàn tay dần dần kéo ra, một thanh lóe ra chói mắt lóa mắt lam sắc trường kiếm tại hai trường ở giữa thành hình. Chuôi này lam sắc trường kiếm là như vậy huyến lệ nhiều màu, hồn nhiên vốn có theo chuôi kiếm đến mũi kiếm, phảng phất quỷ phủ thần công chế tạo giống nhau. Khiến đông đảo tu sĩ chấn động là trường kiếm bên trong tựa hồ đè nén một cổ dồi dào đến khó có thể phỏng đoán lực lượng, có thể chặt đứt hư vô, xé rách thiên địa. Quy nhất kiếm, chất chứa ba loại hoang lực quy nhất kiếm. Thừa ảnh kiếm phong hoang lực xé rách cự khuyết kiếm sơn hoang lực hóa đá, lại thêm ngư trường kiếm hỏa hoang lực thiêu đốt phối hợp hóa hình thuật tiến giai áo nghĩa, vạn kiếm quy nhất tạo thành một thanh tuyệt thế vô song lợi kiếm. Hồng hoang tu sĩ còn lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm này, đều bị hoảng sợ. Lâm Dịch tại Long Mã bên tai khẽ quát một tiếng. Chính là lúc này, Long Mã tuân lệnh ngửa mặt lên trời ngâm nga, lần thứ hai hướng thái cổ chiến xa cùng độc giác thú tiếp nối ở trong phát động trùng kích. Cùng lúc đó, Lâm Dịch mi tâm của bay ra nhất kiện không tầm thường chút nào vòng tròn. Cách chương.